Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, rời đi Sơn Thôn. Cái này, kia Đỗ Như Hải tức khắc đã không có chủ ý, ấp úng nói, ta chỉ là sợ, những cái đó đồ quê mùa chưa hiểu việc đời, sẽ đem sự tình làm tạp, cái này dễ làm khẩn. Kia phu nhân hơi hơi mỉm cười, nói, dù cho là những cái đó thôn dân theo như lời không thật, chúng ta cũng có quân sư, nhưng biện thật giả, lại nói, vạn nhất nàng kia thật có thể thất bại yêu thú, không phải càng tốt, những cái đó đồ quê mùa không phải nói, nàng giống như mất đi ký ức sao? Cũng đúng, cũng đúng, kia Đỗ Như Hải tức khắc đại hỉ, vui cười mi khai vì kia phu nhân đấm đánh chân dài. Kia phu nhân đột nhiên ngẩng đầu, cứ nhiên là ngày đó sơn đạo phía trên hành tẩu phu nhân, thiếu nữ rời đi thôn xóm. Trong lòng tựa hồ thiếu chút cái gì dường như, nơi này tuy không phải yên vui chỗ, lại cũng có rất nhiều quý giá hồi ức. Những cái đó nha dịch mang theo ngựa xe, thiếu nữ lưu luyến, chui vào xe ngựa bên trong, ở trong thôn già trẻ nhìn theo chung, chậm rãi rời đi, thiếu nữ ở chỗ này ở hơn nửa năm, đã là có cảm tình. Bỗng nhiên muốn đi một cái xa lạ địa phương, trong lòng khó tránh khỏi không có đế. Tuy nói đó là chính mình ra, nhưng nghe lão giả ngôn ngữ, tựa hồ đều không phải là chính mình thân sinh cha mẹ. Nghĩ đến đây, thiếu nữ không khỏi có chút mất mát, ngựa xe hành thực mau. Không bao lâu, liền ra vùng núi, xe ngựa liền không có như vậy sóc nảy. Thiếu nữ ngồi ở xe ngựa bên trong, tự nhiên cũng liền thoải mái rất nhiều. Nàng nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh dần dần biến sắc. Cứ nhiên có một tia sợ hãi tập thượng trong lòng, rất xa. Thiếu nữ thấy được một chỗ thành trì, tựa hồ đó là mọi người trong miệng Ba Thục Châu Thành. Thiếu nữ trong lòng không biết, liền vén lên cửa sổ xe, nhẹ nhàng kêu, phía trước chính là mục đích địa. Đúng vậy, tiểu thư, chúng ta về đến nhà. Phía trước đúng là Ba Thục Châu Châu Thành. Một người nha dịch nghe nói thiếu nữ dò hỏi, lập tức trả lời nói, thiếu nữ gật gật đầu, đang muốn lùi về trong xe, lại nghe xe ngựa sau truyền đến một tiếng kinh hô. Nàng hoảng loạn vươn đầu đi, lại thấy phía sau cư nhiên một đám yêu thú tập kích mà đến. Những cái đó yêu thú cùng thọ trường thôn sở gặp được tương đồng. Đúng là cùng chi chiến đấu quá tứ tượng thú. Chỉ là không biết vì sao, sẽ ở chỗ này gặp được, vậy phải làm sao bây giờ? Những cái đó nha dịch tức khắc luống cuống, muốn chạy trốn lại là không thể. Những cái đó yêu thú hành động tốc độ cực nhanh, như che trời lấp đất giống nhau. Chớp mắt công phu, liền tới rồi trước mặt. Đến nỗi những cái đó nha dịch, hận không thể cha mẹ nhiều sinh ra hai cái đùi tới. Mất mạng hướng kia trong thành chạy tới, thiếu nữ nhìn trước mặt yêu thú, mày nhăn lại, liền hướng trong lòng ngực lấy ra một khối nho nhỏ vảy. Kia vảy lạnh lẽo, cũng không thấy thiếu nữ như thế nào động tác, chỉ là đem kia vảy cử qua đỉnh đầu, liền yên lặng bất động, lại xem những cái đó yêu thú, hoàn toàn đã không có phía trước hung thần ác sát, nhìn đến kia vảy, cư nhiên đem đầu vừa chuyển. Tự cố đi, yêu thú đàn nháy mắt tiêu tán. Nhưng thật ra làm kia thiếu nữ có chút ngoài ý muốn. Nàng vốn là muốn thử xem kia vảy uy lực, ai ngờ cư nhiên như thế dùng được, tiểu thư thật là thần kỹ. Những cái đó nha dịch thoát được tánh mạng, tự nhiên lại là mọi cách nịnh nọt, thiếu nữ hơi hơi mỉm cười, cũng không nói ra. Nàng đơn giản liền kia xe ngựa cũng không ngồi, tự cố ở phía trước, chậm gì gì hướng trong thành đi đến. Ở trong thôn đãi lâu rồi, tới rồi thành trì ở ngoài, thiếu nữ không những không có xa lạ, ngược lại có một tia quen thuộc. Kể từ đó, nàng liền càng thêm khẳng định chính mình đã từng thuộc về nơi này. Nghĩ đến đây, đối với kia trong truyền thuyết dưỡng phụ mẫu, thiếu nữ trong lòng cư nhiên có một tia chờ mong. Hết chương.